Nhân duyên của chúng ta. Chương 204. Góc truyện audio.com. Chấm, Lam Nguyên ở đây có tốt không? Thiên Bình mở lời hỏi. Dạ Trạch mặt đơ không thèm nhìn sang. Đáp, à, rất tốt, anh một mặt xấu tính như thế này cô ấy có biết không? Không biết, không biết, không sợ tôi mách cô ấy sao? Địa vị của tôi trong lòng Lam Nguyên ất lớn. Quản lý Dạ nhún vai. Đây là sự thật, nếu không thì sau khi anh lỡ quan hệ với cô thì cô đã một cước sút anh về chầu trời rồi. Lợi thế quá hãn, Tô Thiên Bình khoát tay, đứng cách Dạ Trạch ra một đoạn, chăm sóc cô ấy cho thật tốt, đừng để nó quay về đế quốc. Tại sao, anh chỉ cần biết bên đó hiện tại đang dần mất kiểm soát là được. Tuyệt đối không thể để nó quay lại, chú và dì bên kia tôi sẽ tìm cách liên lạc. Quản lý Dạ hai hàng lông mày dính chặt vào nhau. Có phải ba mẹ cô ấy xảy ra chuyện gì rồi không? Không biết, nhưng mà tôi nghe Phong Phanh Vân Triệt sức khỏe không tốt lắm. Sau đó lại nổi lên một thế lực khác đang ngầm thâu tóm kinh tế trong nước. Tốc độ, có lẽ là khoảng dăm ba tháng nữa đã có thể bắt đầu lung lay chính quyền mới. Cô dám bảo đảm không? Bảo đảm cái mẹ gì nữa? Tôi dùng sinh mạng của mình đánh cược đấy. Tháng 1, sau khi đoạn ảnh hậu, Lam Nguyên sẽ sắp xếp về nước. Cô giúp tôi bài trí một nhóm người phát hiện cô ấy ở đế đô rồi chuẩn bị mấy vé bay sang Paris đưa cho chúng tôi. Nhớ kỹ, tự mình đặt chỗ, không cho người thứ ba biết. Thiên Bình cắn cắn môi suy nghĩ. Gật gù hiểu được đại ý kế hoạch của anh. Ok, để tôi lo, nhưng mà, tại sao lại là Paris? Dạ Trạch cười cười, tựa lưng vào tường thép lạnh. Cô vẫn chưa biết tôi là con lai đúng không? Paris là địa bàn của tôi. Tinh, cửa thang máy mở ra. Anh tiêu sái sải bước đi trước. Thiên Bình ngó trước ngó sau đuổi theo hỏi nhỏ. Tại sao chỉ có Paris thôi? À, bởi vì các chỗ còn lại. Tôi lười, được rồi, anh giỏi. Thiên Bình giơ ngón tay cái về phía Dạ Trạch. Cánh cửa gỗ mở ra. Đèn điện trong nhà lập tức được thắp sáng. Họ Dạ ưu nhã mời Thiên Bình vào trước. Cửa để hé chờ Lam Nguyên xong vào giải quyết nỗi buồn. Động tác nhỏ của anh lọt vào mắt nhà báo Tô tinh tế ném xuống một đống suy luận. Gia tộc Audrey mặc kệ anh chạy sao? Không nằm ngoài dự đoán của Dạ Trạch. Thiên Bình ánh nhìn rất tốt. Anh tự hỏi nguyên nhân gì khiến cô có khả năng dính lại một chỗ với sinh vật IQ 2 chữ số họ Vũ kia. Cách chương.